Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90 Đan Hương Phong. Nàng mới đột phá không có bao lâu, hiện giờ nếu là lại lần nữa đột phá chỉ sợ là có tổn hại căn cơ. Nhưng là Tịch Ly lại vô pháp khống chế này đó linh lực. Quay chung quanh ở Tịch Ly quanh thân linh lực quá mức tinh thuần, phảng phất không có tạp chất giống nhau. Liền ở Tịch Ly tính toán phong bế đan điền, đình chỉ công pháp vận hành khi, lòng bàn tay chỗ truyền đến một cổ nóng rực. Tịch Ly kinh hỉ nhìn về phía bàn tay chỗ hiện ra Thiên Vu Cung đồ án. Giờ phút này Thiên Vu Cung thập phần nhảy nhót, ở Tịch Ly lòng bàn tay chỗ hơi hơi nhảy lên. Tịch Ly trái tim phảng phất cũng đi theo nó không ngừng bùm bùm. Tịch Ly có thể cảm giác được, Thiên Vu Cung ở khát vọng này đó linh khí, đây là Thiên Vu Cung lần đầu tiên hướng nàng phát ra như vậy mãnh liệt khát cầu. Tịch Ly thử hấp thu một ít linh khí nhập thể, Thiên Vu Cung lập tức vọt đến Tịch Ly đan điền phía trên. Kia cổ mới vừa tiến vào trong cơ thể linh khí liền nhanh chóng bị Thiên Vu Cung hấp thu rớt, sau đó một phát không thể vãn hồi, càng ngày càng nhiều linh khí bị hấp thu. Nó mặc kệ là cái gì linh khí đều hít vào chính mình cung thân nội. Thiên Vu Cung phảng phất chính là một cái động không đáy, không ngừng hấp thu chung quanh linh khí. Đương Tịch Ly bên người linh khí bị hấp thu xong sau, lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường địa phương khác linh khí. Thực mau Tịch Ly đỉnh đầu liền xuất hiện một cái linh khí cái phễu, linh khí chảy vào Tịch Ly trong cơ thể, nhưng là lại không phải bị Tịch Ly đan điền hấp thu, mà là chảy về phía Thiên Vu Cung. Cái này làm cho Tịch Ly hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nàng chỉ là đương một cái vật dẫn, nhưng là đương linh khí lưu chảy qua Tịch Ly gân mạch khi, nàng vẫn là cảm giác được một cổ tê tê dại dại rồi lại thập phần mát lạnh cảm giác. Thập phần thoải mái, phảng phất gân mạch đều bị dễ chịu giống nhau. Đây là tinh thuần không có tạp chất linh lực sở mang đến cảm giác. Ở hơn nữa Thiên Vu Cung dẫn đường, làm nguyên bản liền vô hại linh khí trở nên càng thêm dịu ngoan, trong cơ thể gân mạch bị lần lượt cọ rửa, những cái đó thật nhỏ, nguyên bản liền không phải thập phần thông suốt gân mạch vào giờ phút này đều được đến gột rửa. Tịch Ly gân mạch được đến mở rộng, mà nguyên bản bởi vì vượt cấp khiêu chiến tạo thành gân mạch yếu ớt di chứng giờ phút này cũng được đến khôi phục. Yếu ớt gân mạch thật giống như là khô cạn đại địa được đến thiên địa tặng. Một hồi mưa xuân qua đi, vạn vật sống lại, sinh cơ giạt rào, đương cuối cùng một tia linh lực bị Thiên Vu Cung hấp thu hầu như không còn sau, Tịch Ly trên đầu linh lực cái phễu mới dần dần biến mất. Trong cơ thể Thiên Vu Cung cung thân giờ phút này đang ở Tịch Ly trong cơ thể đan điền chỗ vui sướng xoay tròn. Tịch Ly nhìn đến nó kia nguyên bản ảm đạm cung thân giờ phút này trở nên ánh sáng rất nhiều, không khỏi yên lòng, bất quá nghĩ đến dĩ vãng Thiên Vu Cung đều không có làm như vậy, không khỏi cảm thấy là nó chướng mắt những cái đó linh khí. Nếu là như vậy, này Thiên Vu Cung chỉ sợ thị vệ háo linh thạch chủ, chính mình sau này cũng đến ở kiếm linh thạch trên đường một đi không quay lại, không thể không nói. Tịch Ly chân tướng, đường cuối cùng một tia linh khí biến mất khi, Tịch Ly dưới thân ngọc đài quang mang chợt lóe, biến mất không thấy, mà Tịch Ly thân ảnh xuất hiện ở một chỗ trên ngọn núi đất bằng chỗ lập một tòa rách nát cung điện, kia siêu siêu vẹo vẹo điện bài thượng viết Đan Hương Điện, này chỉ sợ là Thanh Vân Điện phụ điện, mà này tòa phong đầu chỉ sợ cũng là Thanh Tông đỉnh núi, chỉ là không phải chủ phong, căn cứ tên có thể là chủ luyện đan. Tịch Ly nhấc chân đi đến, đường bước vào cửa điện kia một khắc, nhìn đến đó là đầy đất hỗn độn, những cái đó khắp nơi rơi rụng trên mặt đất trống trơn hộp ngọc. Hiển nhiên nơi này đã tới người, còn bị bốn phía càn quét quá. Trên mặt đất còn nằm mấy cái không có sinh lợi, trong đại điện mặt trừ bỏ những người đó chọn dư lại, có thể nói là rỗng tuếch. Tịch Ly thần thức quét tới, đã không có gì chân quý đồ vật, ngay cả sàn nhà đều bị người cậy đi. Tịch Ly không hề làm dừng lại, dọc theo đại điện bên phải đi trước. Hết chương.